Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Ta có thể cho nàng hạnh phúc. Đương nhiên, trừ bởi vì thể dục tốt, hắn người lớn lên cũng rất đẹp trai. Siêu cao nhan trị luôn luôn đều là hấp dẫn tiểu cô nương chí mạng pháp bảo. Cho nên, hắn cũng có cái trường học thứ ba giáo thảo xưng hô. Lại đương nhiên, trừ thể dục tốt dáng dấp đẹp trai, hắn cũng rất có tiền. Nghe nói trong nhà phụ mẫu đều là bộ môn lãnh đạo. Các bạn học chỗ lấy biết điểm này, cũng là bởi vì hắn thỉnh thoảng liền sẽ mở ra phụ mẫu xe công đi ra khoe khoang. Mấy ngày nay hắn tại liều mạng truy cầu Tiêu Tâm Nhiên. Tự nhiên dùng tới hắn trung cực pháp bảo. Ta có cái làm quan phụ mẫu. Đối mặt Trình Hoài Dã chất vấn, Tiêu Tâm Nhiên cười nhạo một thân, nói ra, ta có bạn trai hay không? Chẳng lẽ còn cần cố ý hướng ngươi báo cáo? Ngươi có thể hay không đừng theo ta? Ngươi dạng này rất chán ghét ngươi biết không? Ngươi có chán ghét ta quyền lợi? Có thể ta cũng có truy cầu ngươi quyền lợi a. Trình Hoài Dã ngược lại là bất khuất, da mặt cũng dày có thể. Không thể không nói, hắn dạng này nam sinh, đối nữ hài tử hay là rất có sức hấp dẫn. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Tiêu Tâm Nhiên đã lòng có sở thuộc, toàn tâm toàn ý đem cảm tình đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Trình Hoài Dã đồng học không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ngươi không thể bởi vì ngươi chán ghét ta thì không cho ta truy ngươi. Trình Hoài Dã cười hì hì, nói ra. Tiêu Tâm Nhiên cau mày một cái, sau đó móc điện thoại di động, trực tiếp gọi cho Lâm Thành Phi. Huy, ngươi ở chỗ nào? Tới đón ta một chút được không? Ta ở cửa trường học đâu. Ân, tốt, ta chờ ngươi. Bye bye, chán ghét. Tốt a, ân a, hôn, mau tới đi. Trình Hoài Dã nghe Tiêu Tâm Nhiên đứt quãng lời nói, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Mắng thầm, mắng sát vách, chẳng lẽ nàng còn thật có bạn trai? Là tên hỗn đản nào ra tay sớm như vậy? Đừng để lão tử biết, không phải vậy nhất định tha cho không hắn. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân nam nhân còn chưa ra đời đây. Lâm Thành Phi tiếp vào điện thoại thời. Điểm, đang cùng Hồng Thường Văn cùng một chỗ, còn chưa chạy tới trang hoàng cửa hàng. Hắn nghe Tiêu Tâm Nhiên ngữ khí giống như không mấy vui vẻ, sau đó nói với Hồng Thường Văn, Hồng thị trưởng, bạn gái của ta để cho ta đi đón hắn, muốn không, ta trước đem ngươi đến trang hoàng cửa hàng. Hồng Thường Văn không cao hứng nói ra, còn kêu cái gì thị trưởng, về sau khi không có ai đợi, gọi ta một tiếng ca, ngươi nói cái gì tới, đệ muội gọi điện thoại, cùng đi tiếp. Ta vừa vặn nhìn một chút đệ muội. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không lại nói cái gì, trực tiếp hướng Đại học Khoa học Tự nhiên cửa mà đi. Hồng Thường Văn nhiệt tình lên đến thời điểm, thật làm cho người chịu không được. Rất nhanh, tới trường học phụ cận, Lâm Thành Phi tại khoảng cách trường học có một đoạn lộ trình bên lề đường dừng xe. Bởi vì nghĩ đến Lâm Thành Phi cùng nàng bạn gái chẳng mấy chốc sẽ trở về, Hồng Thường Văn cũng liền không có xuống xe, thừa cơ hội này tiểu ngủ một hồi. Giữa trưa thời điểm, hắn uống rượu cũng không ít, đến bây giờ một mực không có nghỉ ngơi đâu. Đầu một mực chóng mặt, Lâm Thành Phi xuống xe, xa xa liền thấy Tiêu Tâm Nhiên dẫn theo bọc nhỏ, buồn bực ngán ngẩm bóng người. Nàng người mặc một bộ màu xanh da trời, thời thượng đại khí, tay áo dài, áo sơ mi váy đầm. Váy thiếp thân, lớn nhỏ vừa tốt, đem nàng hoàn mỹ dáng người phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Dưới váy bày che lại một nửa bắp đùi, thừa nửa đoạn dưới trơn bóng như ngọc, trần trụi trong không khí, xem ra tràn ngập dụ hoặc. Xa xa nhìn một chút, Lâm Thành Phi đều cảm thấy máu mũi dâng lên, giống như có một cỗ lửa tại trong bụng dục dịch. Thế nhưng là chờ nhìn đến cái này hoàn mỹ nữ hài bên người cái kia một mực líu díu nam nhân thời điểm, Lâm Thành Phi cái kia cỗ lửa lại nhanh chóng bị áp diệt. Một cơn lửa giận thay vào đó thăng lên tới, Tiêu Tâm Nhiên một mực tại tìm kiếm khắp nơi lấy Lâm Thành Phi bóng người. Nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, thần sắc lập tức hưng phấn lên, hướng về phía Lâm Thành Phi ngoác nói, nơi này, lão công, nơi này, vì nổi bật nàng và Lâm Thành Phi quan hệ, còn cố ý hô lão công hai chữ này. Trước kia, nàng cho tới bây giờ không có gọi như vậy qua Lâm Thành Phi. Cho nên hiện tại sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, rất là không có ý tứ. Lâm Thành Phi bước nhanh về phía trước, thân thủ thì nắm ở Tiêu Tâm Nhiên tế liễu eo nhỏ nhắn. Ôn nhu cười nói, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Tiêu Tâm Nhiên ngon ngọt cười, nói ra, không sao, trên đường kẹt nha, ta biết, mặc kệ là Tiêu Tâm Nhiên vẫn là Trình Hoài Giá, đều là trong trường học rất nổi danh nhân vật. Lúc trước nhìn hai người bọn họ đứng tại một khối, rất nhiều học sinh còn cho là bọn họ hai cái cùng một chỗ đâu. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, mà Tiêu Tâm Nhiên, vậy mà một đầu nhào vào cái này Trình Giảo Kim trong ngực. Rất nhiều người không khỏi vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Mặc kệ cái dạng gì nam nhân, chỉ cần bên người theo một cái hút người nhãn cầu cô nương, đều phải làm tốt bị người qua đường căm thù chuẩn bị. Trình Hoài Giã bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, mặt không biểu tình nói ra, ta làm người nào có tư cách làm Tâm Nhiên bạn trai? Nguyên lai là ngươi a, Lâm đại chủ tịch, a, ngươi không phải vừa bị kia là cái gì, Lý Tiểu Mẫn cho đạp sao? Làm sao đảo mắt thì đuổi kịp Tâm Nhiên? Xem ra người đối người bạn gái trước cảm tình còn chưa đủ sâu a. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, ngươi là ai? Trình Hoài Giã thần sắc trì trệ, hắn cảm thấy Lâm Thành Phi khẳng định là cố ý lấy hắn trong trường học danh vọng. Lâm Thành Phi làm sao có thể không biết hắn hiện đang cố ý giả bộ như không biết, thì là muốn nhục nhã chính mình. Trình Hoài Giã thần sắc nhất thời âm trầm rất nhiều. Trình Hoài Giã, trong trường học vô danh tiểu tốt, Lâm chủ tịch cũng không nhận biết ta. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, xác thực không biết. Trình Hoài Giã thật giận, Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phận. Há, thật xin lỗi, ta biết ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, dạng này không quá phận a. Được, ta cùng Tâm Nhiên còn có việc thì không cùng ngươi gặp lại nói chuyện. Báo Tiêu Tâm Nhiên liền muốn rời khỏi. Tiêu Tâm Nhiên một mực mang theo ngọt ngào nụ cười, vốn là hắn đã cảm thấy Trình Hoài Giã chán ghét, hiện tại Lâm Thành Phi như thế không nhìn hắn, thật hả giận a. Lâm Thành Phi, ngươi đứng lại. Lâm Thành Phi quay đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, còn có việc, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi tuyên bố, ta cũng ưa thích Tiêu Tâm Nhiên, ta muốn cùng ngươi công bình cạnh tranh. Trình Hoài Giã quát, ngươi căn bản không xứng với nàng, ngươi chính là một cái tiểu nông dân thôi, dựa vào cái gì nắm giữ Tâm Nhiên, ngươi có năng lực gì cho nàng hạnh phúc, để cho nàng nửa đời sau theo ngươi chịu khổ sao? Để nàng xem thấy ưa thích túi sách, ưa thích y phục lại chỉ có thể dương mắt nhìn, liền lại không nỡ mua lấy dù là một kiện sao? Ngươi đây không phải yêu nàng, là hại nàng. Nói xong, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta muốn truy Tâm Nhiên, nàng là bạn gái của ta, ngươi dựa vào cái gì truy nàng? Ta nói, bởi vì ngươi không thể cho nàng hạnh phúc, mà ta lại có thể. Trình Hoài Giã lòng tin tràn đầy nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có năng lực cho nàng hạnh phúc? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Trình Hoài Giã thân thủ xa xa nhất chỉ một cỗ treo chính phủ bảng số xe Audi, ngạo nghễ nói ra, nhìn đến chiếc xe kia không? Cha ta có tiền lại có thế, cho nên ta đã nói có thể cho nàng hạnh phúc thì nhất định có thể cho nàng hạnh phúc.